Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 328, Quái Nhãn Chiếu Lòng Người. Làm như thế nào làm hắn? Tại Bạch Thiên Đạo Sinh đau khổ suy nghĩ như thế nào trấn áp Phương Quý thời điểm. Kỳ thật Phương Quý trong lòng cũng không thoải mái. Đồng dạng nghĩ đến như thế nào giải quyết rơi Bạch Thiên Đạo Sinh. Cái này từ vừa mới bắt đầu liền để Phương Quý nhìn xem không thế nào thuận mắt ra hỏa. Cũng thật là so trong tưởng tượng khó đối phó. Kỳ thật từ vào Tôn Phủ bắt đầu, Phương Quý liền phát hiện chính mình một thân bản lĩnh. Quả thực so với người bình thường mạnh rất nhiều. Phúc hề họa ỷ, họa hề phúc tàng. Lúc trước hắn bởi vì đến khí huyết thâm hụt, quả thực ăn không ít đau khổ. Nhưng cũng bởi vì lấy khí huyết thâm hụt, cho nên tại đi lên một đầu lấy ma sơn chi huyết bổ tự thân khí huyết con đường. Sau khi thành công, Phương Quý một thân khí huyết chi lực đã cường hoành đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Sau đó lại bởi vì lấy thần đạo trúc cơ, đem một thân khí huyết này luyện làm một khối. Lúc này hắn, khí huyết đã viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Vừa mới trúc cơ hắn, một quyền đánh bay thần đạo trúc cơ Ngụy Giang Long, liền có thể gặp một đốm. Đơn giản tới nói, có một thân ma sơn khí huyết này, trong cùng cảnh giới, tinh khiết so sánh man lực, sợ là không có mấy người là hắn kẻ địch nổi. Mà càng lớn tăng lên, thì tại phía sau, Phương Quý khắp đọc tàng kinh các điển tả, có thể nói là cho tiểu ma sư tìm được một cái tha thiết ước mơ nơi đến tốt đẹp. Mà tiểu ma sư thân là thuần túy tiên thiên chi linh, trời sinh gần đạo, đối với huyền pháp lĩnh ngộ, lại căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn từ trong nhiều huyền pháp như vậy thôi diễn ra hoành tảo cửu thiên vô địch bá huyền công, lại từng cái truyền cho Phương Quý, cũng liền khiến cho lúc này Phương Quý đối với huyền pháp lĩnh ngộ kỳ thật cũng đã xa xa vượt ra khỏi phổ thông tu sĩ trúc cơ trọn vẹn một mảng lớn. Lại đến về sau thì là trọng yếu hơn tài nguyên, người người đều vì tài nguyên vây khốn. Hết lần này tới lần khác Phương Quý không có tiểu ngũ hành chi cảnh cần có 5 loại tài nguyên, hắn dễ như trở bàn tay liền được trước 4 loại. Duy có loại thứ 5 để hắn thoáng gặp khó, nhưng cũng rất nhanh bởi vì lấy tâm cảnh tăng lên mà lĩnh ngộ ra chân lý. Thế là trọn vẹn 5 loại đỉnh tiêm tài nguyên tận tụ hợp vào một người. Luận man lực, hắn cơ hồ trong cùng cảnh vô địch. Luận đối với huyền pháp lĩnh ngộ, hắn đồng dạng trong cùng cảnh giới siêu quần bạt tụy. Mà nói huyền pháp cao minh, lấy cửu linh chính điển làm dẫn, lại lấy bắc vực các đại tiên môn chân tàng bí điển nội dung là thể hoành tào cửu thiên vô địch bá huyền công, càng là không biết đem phổ thông huyền pháp vung ra bao nhiêu dặm bên ngoài. Mà bàn về tài nguyên, Phương Quý một dạng cũng là đỉnh tiêm phạm trù. Đến lúc này, Phương Quý chính mình cũng không biết chính mình đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Dù sao là rất mạnh. Tại hắn nghiêm túc cùng người giao thủ thời điểm, hắn liền phát hiện vô luận là những cái kia Tôn Phủ tiếng tăm lừng lẫy hạng người thiên kiêu, vẫn là một thân sát khí dũng mãnh hạng người, ở trước mặt mình đều cùng giấy một dạng. Võ pháp cũng tốt, huyền pháp cũng tốt, thậm chí là đơn liều pháp bảo cũng tốt, hắn gặp phải tất cả mọi người đều rất khó ở trước mặt hắn chống nổi ba cái hiệp. Yếu đơn giản giống như là từng cái rụng lông cái cổ siêu vẹo gà rừng. Duy có như vậy, Phương Quý mới nóng lòng cùng Bạch Thiên Đạo Sinh giao thủ. Trước tiên đánh chết hắn đoạt Thanh Thiên Bạch Lộ lại nói. Thế nhưng là một phát lên tay này, Phương Quý lại phát hiện có chút không đúng. Thế mà thực sự có người có thể đường đường chính chính so chiêu. Chính mình triển khai man lực, điên cuồng tấn công dồn sức đánh. Vậy Bạch Thiên Đạo Sinh thì đem Tôn Phủ bí pháp tu luyện đến cực hạn. Mặc dù không thể nói là khắc chế Phương Quý một thân man lực, nhưng bí pháp kia phát huy ra, quỷ tinh hoàng khó phòng, đồng dạng cũng làm cho Phương Quý kiêng dè không thôi. Lại thêm Bạch Thiên Đạo Sinh động tác chính xác, giống như thước đo, thế mà khiến cho Phương Quý man lực rất khó chiếm thượng phong. Hắn triển khai huyền pháp, ngũ hành tề phát, bao phủ lại Bạch Thiên Đạo Sinh. Sau đó hắn liền phát hiện Bạch Thiên Đạo Sinh thế mà đồng dạng tìm hiểu ngũ hành chi cảnh, mà lại không giống như là huyền nhai cổ nguyệt cấp độ kia dựa vào ma sơn dị bảo bù đắp ngũ hành. Hắn là thật tìm hiểu năm đạo huyền pháp, tương sinh tương khắc phía dưới, chính là Phương Quý cũng chỉ có thể cùng hắn chiến đấu. Hai người ai cũng rất khó chiếm đi tiện nghi, chỉ có thể một mực tiêu hao thời gian. Lại đằng sau, Phương Quý liền vận chuyển Thái Bạch Cửu Kiếm. Theo lý thuyết, hắn tìm hiểu tâm hỏa nhất đạo đằng sau, Thái Bạch Cửu Kiếm liền cũng tất nhiên sẽ thần uy phóng đại. Nhưng trên thực tế lại là, bởi vì lấy Thanh Vân Gian cái chết, trong lòng của hắn phiền thực hậm hực phiền muộn, cái kia Thái Bạch Cửu Kiếm kiếm thứ tư uy lực thế mà không thi triển ra được. Bởi vậy đánh đến một phen, cũng từ đầu đến cuối không thể chiếm tiện nghi, chỉ có thể hận hận thu kiếm. Đây con mẹ nó, ra châu thổi nửa ngày, chẳng lẽ cuối cùng ngược lại muốn thua trong tay Bạch Thiên Đạo Sinh? Lúc này Phương Quý trong lòng cũng mà bắt đầu lo lắng. Trong lòng khổ sở suy nghĩ, mình còn có chiêu nào là có thể khắc địch chế thắng? Sau đó còn không đợi Phương Quý nghĩ ra cái gì đáp ứng, Bạch Thiên Đạo Sinh thì đã lần nữa chủ động xuất thủ. Hắn không có trực tiếp hướng về Phương Quý vọt ra, mà là thân hình bỗng nhiên phóng lên tận trời. Một thân linh tức bộc phát, tại phía sau hắn trong hư không, thế mà ấn ra một con bạch hạc trùng thiên liêu xí hư ảnh. Phảng phất hắn trở thành bạch hạc hóa thân, ở trên cao nhìn xuống, sau đó thẳng tắp nhìn về hướng Phương Quý. Thần âm vấn chân ý, đại đạo có thể đồ tâm. Bạch Thiên Đạo Sinh há miệng, mặt không thay đổi phun ra một câu. Sóng âm cuồn cuộn, trong nháy mắt khuấy động tại khắp nơi bát phương ở giữa. Đối mặt với sóng âm cuồn cuộn kia, không biết bao nhiêu người vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy đầu ông ông tác hưởng, vội vàng bưng kín hai tai, mà trực diện lấy sóng âm này Phương Quý thì đột nhiên toàn thân tê dần, giống như là bị thanh âm kia làm cho sợ hãi. Nhất vấn định tâm khiếu, nhị vấn kinh thần hồn, mà Bạch Thiên Đạo Sinh còn tại nói, thanh âm của hắn tựa hồ càng ngày càng vang dội, nhưng đến cuối cùng cũng đã để cho người ta nghe không được thanh âm. Đại âm hy thanh, thanh âm của hắn đã vượt ra khỏi người bình thường có thể nghe được phạm trù. Có thể nghe được hắn thanh âm này, chỉ có Phương Quý. Lúc này Phương Quý đã như một điêu đồng dạng đứng tại chỗ cũ, chỉ cảm thấy từng tiếng cổ quái mà khuấy động thanh âm quấn quanh lấy chính mình xoay tròn không ngớt, sau đó trực tiếp tiến nhập thức hải của mình, giống như là lôi đình trên trời rơi xuống, ầm ầm rung động tại hắn trong thức hải, hồi hồi đung đưa, đem hắn cả người đều đã làm sợ hãi, giống như tháo xuống tất cả ngụy trang đồng dạng. Nghiệt chướng, người tự tay chém giết Chí Giao hảo hữu, trong tâm không thẹn sao? Mà tại Phương Quý cả người đều đã mộng ở thời điểm, Bạch Thiên Đạo Sinh khuôn mặt như là kiêu dương xuất hiện tại Phương Quý thức hải trên không, mà khuôn mặt kia thoạt nhìn như là mơ hồ, duy chỉ gương mặt trung ương lại có một con mắt lộ ra dị thường rõ ràng, mang theo chút tà dị chi sắc, ở trên cao nhìn xuống, thần chỉ đồng dạng nhìn xem hắn, mở miệng như điện, phích lịch rơi cửu thiên, trực tiếp đánh xuống tại Phương Quý thức hải. Ta không có, không phải ta giết, chuyện này là Phương Quý trong lòng đau đớn, nghe vậy giận không kềm được kêu to, là ngươi đem hắn bức tiến đến, mới hại chết hắn. Im ngay, hắn nhập ma vực lúc trên là người sống sờ sờ, không phải ngươi thống hạ sát thủ, hắn thì như thế nào sẽ chết? hắn khi còn sống như vậy thành tâm đối đãi ngươi, ngươi lại hại tính mạng của hắn, chẳng lẽ trong tâm không thẹn? Ngươi đã giết chết hắn, lại đem hết thảy trách nhiệm đẩy lên trên người hắn, chẳng lẽ trong tâm không thẹn? Hắn vốn có thể không chết, lại bởi vì ngươi mà chết, chẳng lẽ đây hết thảy trách nhiệm không đến lượt rơi vào trên người ngươi? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Từng tiếng quát hỏi, đạo đạo lôi đình, phương quý trong thức hải, giống như vạn lôi cùng rơi, trong nháy mắt không biết nổ tung bao nhiêu. Mà lúc này phương quý đã nói không ra lời, trong lòng của hắn mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể thừa nhận, Thanh Vân Gian chết, cùng mình có quan hệ. Vô luận mình có thể tìm ra 100 cái hay là 1000 cái lý do đến, chính mình cũng không có khả năng bày rõ ràng cùng Thanh Vân Gian tử vong quan hệ trong đó. Mà sự thật này, để phương quý trong tâm thống khổ, ảo não, giống như xé rách, thế là thêm gần tại sụp đổ. Tôn chủ, bọn hắn là đang làm gì à? Đến lúc này, nhìn xem trong ma vực chiến trường, bỗng nhiên trở nên giống như là tượng bùn đồng dạng Bạch Thiên Đạo Sinh cùng phương quý hai người. Vây xem chi chúng, lại đều nhịn không được tâm thần kéo căng, lâm vào trong một loại không khỏi khẩn trương. Ngay cả Triệu Thông Nguyên cũng nhịn không được hỏi, đại âm sát tâm chú. Tôn chủ cho đến lúc này, vẫn không có đem Triệu Thông Nguyên coi như ngoại nhân, nhàn nhạt hướng hắn giải thích nói, đây là ta tôn phủ do đế tôn đại nhân chính miệng truyền xuống tam đại bí pháp một trong. Ảo diệu tinh thâm, chính là kim đan cảnh giới, đều ít có người tu thành, đạo sinh số tuổi nho nhỏ, cũng đã tu luyện thành pháp này, này cũng còn miễn, bây giờ trong cơ thể hắn chính nuôi ma sơn dị bảo kia, lại vừa lúc có thể gia trì bí pháp này, lúc này hắn thi triển đại âm sát tâm chú, uy lực chính là ta cũng khó có thể đoán chừng, đó đã là vượt ra khỏi tính toán một loại cảnh giới. Cái kia, Triệu Thông Nguyên làm nuốt hai cái nước bọt, thần sắc có vẻ hơi hoảng sợ, tựa hồ muốn hỏi cái gì, lại hỏi không ra, tiểu quỷ kia nhịn không được, liền có khả năng trực tiếp đạo tâm sụp đổ, hóa thành đạo sinh một bộ khôi lỗi. Tôn chủ thản nhiên nói, về phần hắn có thể chống bao lâu, thì nhìn hắn thần thức mạnh bao nhiêu, chấm ngoặc kép, ngươi tự tay giết bạn, là vì bất nghĩa, bởi vì bản thân tư tâm, dẫn tới cái này rất nhiều người tiến vào chiến trường, máu vẩy tại chỗ, là vì bất nhân, biết rõ chuyến này vô luận thắng bại, ngươi cũng không có khả năng còn sống rời đi, càng muốn một con đường đi đến đen, là vì không khôn ngoan, giống như ngươi bực này bất nghĩa bất nhân không khôn ngoan chi đồ. Tu hành, lại tu cái gì? Bạch Thiên Đạo Sinh thanh âm vẫn đang không ngừng vang lên, hắn mỗi câu lại nói đi ra, liền có một tia chớp từ trên trời giáng xuống, đánh xuống tại phương quý trong thức hải. Từ đầu đến nay, phương quý thức hải thực sự không biết đã bị lôi đình này oanh kích bao nhiêu lần. Theo Bạch Thiên Đạo Sinh, cho dù là nửa bước kim đan, thần thức kiên vững như thủy ngân đại tu, chịu nhiều như vậy sát tâm lôi chú, sợ cũng đã sớm nên không chịu nổi. Nhưng phương quý nội tâm ảo não, hoàn toàn không có dưới tình huống phòng bị, thế mà vẫn đang kiên trì. Thần thức của hắn đã ảm đạm, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không chịu vỡ nát, chính là không chịu tiêu tán, tựa như là một con rắn uể oải, rõ ràng đã mất bao nhiêu sinh cơ, hết lần này tới lần khác chính là không chết. Quy nguyên bất diệt thức, liền ngay cả phương quý cũng không nghĩ tới, vào lúc này lại là Thái Bạch Tông chủ truyền cho hắn quy nguyên bất diệt thức, vào lúc này bảo vệ thần thức của hắn không tiêu tan. Cái này quy nguyên bất diệt thức danh xưng bất diệt, mặc dù không có khả năng thật làm đến bất tử bất diệt, nhưng từ danh tự này cũng có thể nhìn ra được, tu thành pháp này, thần thức liền cứng cỏi không gì sánh được. tuyệt không phải bình thường pháp môn có thể nhẹ nhõm đánh tan. Bạch Thiên Đạo Sinh mặc dù không biết Phương Quý vì sao có thể chống lâu như vậy, nhưng cũng ý thức được Phương Quý thần thức xa so với thường nhân cứng cỏi. Tất nhiên tu luyện qua bí pháp nào đó, trong lòng cũng không khỏi có chút nôn nóng, nghĩ thầm ta có tôn phủ bí pháp, ngươi có một thân cổ quái khí huyết, ta có ngũ đại huyền pháp, ngươi có ngũ hành tương sinh, ta có chí tôn yêu đao, ngươi có hắc kiếm cổ quái, bây giờ ta thi triển đại âm sát tâm chú, ngươi thế mà cũng tu luyện bí pháp gia trì qua thần thức. Cái này mẹ nó, cái này không biết chỗ nào chui ra ngoài tiểu quỷ, chuyên môn đối phó với ta tới. Bất quá dù sao bây giờ chiếm hết thượng phong, Bạch Thiên Đạo Sinh quyết định đuổi tận giết tuyệt. Thanh âm hùng hồn, hóa thành cuồn cuộn sấm rền, từ trên trời giáng xuống. Ngươi vốn có thể không cần đi đến một bước này, ngươi có thể trở thành người tôn phủ thưởng thức. Kể từ đó, hảo hữu của ngươi không hẳn phải chết. Những tu sĩ Bắc vực theo ngươi tiến vào chiến trường kia không hẳn phải chết. Chính ngươi cũng không cần chết. Thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác, hay là đi lên một bước này, trận chiến này ngươi thua, tất cả mọi người muốn chết, ngươi thắng, tôn chủ xuất thủ, các ngươi tất cả mọi người hay là đều phải chết. Thế có ngàn đầu đường, ngươi lại đơn độc lựa chọn hẳn phải chết một đầu. Chẳng lẽ đến lúc này, trong lòng ngươi còn không có sinh ra hối hận sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Thanh âm của hắn tại đại âm sát chú tồi động dưới, hóa thành lôi đình cuồn cuộn đánh rơi. Mỗi một câu nói đều là trực diện Phương Quý đạo tâm. Mỗi một câu nói đều là tại tự thuật lấy lời nói thật. Liền phảng phất đem thiên địa đều dẫn xuống dưới, chấn áp hướng về phía Phương Quý cuối cùng một vòng thần thức kia. Khói lửa trận trận, lôi đình cuồn cuộn, đại âm vấn chân, đại chú đồ tâm. Tại dưới cuồn cuộn lôi đình này, Phương Quý thần thức vô luận như thế nào đều nên hỏng mất. Bạch Thiên Đạo Sinh đều đã lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, nhưng hắn không nghĩ tới chính là theo lôi đình cuồn cuộn kia mà rơi, Phương Quý thần thức nhưng thủy chung không có sụp đổ, ngược lại tại trong lôi đình kia không ngừng quay cuồng, giống như là kinh lịch lấy vô cùng vô tận hỗn loạn cùng tra tấn, mà tới được cuối cùng thế mà quỷ dị bình tĩnh lại. Điều đó không có khả năng. Bạch Thiên Đạo Sinh kinh hãi, liều mạng tôi động cái nào đó dị bảo. Phương Quý trong thức hải hắn, trên gương mặt kia lộ ra cổ quái mà rõ ràng con mắt, vào lúc này trở nên càng thêm sáng ngời lên, chiết xạ ra vô tận quỷ dị tinh quang, chiếu hướng về phía Phương Quý thần thức. Nhưng ở dưới tinh quang chiếu rọi kia, Phương Quý thần thức ngược lại từ từ tại ổn định, phảng phất hắn đã trải qua ban sơ thống khổ cùng mê mang, bị đạo đạo lôi đình quật bao phủ, sau đó từ trong lôi đình trùng sinh. Thế mà tại thời khắc cuối cùng, nhiều một vòng tỉnh táo, nội tâm một mực hỗn loạn kia cũng tại lúc này kỳ dị rõ ràng đứng lên. Ta tu luyện thần thức thời điểm, liền có người cùng ta nhân sinh đến chính là có chấp niệm. Người biết ta chấp niệm là cái gì không? Trong thức hải, Phương Quý thần thức hóa thành hắn bản tướng, chậm rãi xoay người ngồi dậy, nhìn tiểu túy đến cực điểm, rách nát đến cực điểm, nhưng hết lần này tới lần khác lộ ra 10 phần tỉnh táo. Thái độ nghiêm túc nhìn về hướng Bạch Thiên Đạo Sinh, hoặc nói là nhìn về hướng giữa không trung. Bạch Thiên Đạo Sinh trên mặt huyễn hóa ra tới kia, rõ ràng như liệt nhật yêu tà con mắt. Sau đó lần thứ nhất hỏi ngược lại Bạch Thiên Đạo Sinh một vấn đề. Bạch Thiên Đạo Sinh nhíu mày, không có trả lời. Tại đại âm sát tâm chú thế công dưới, thế mà còn có thể hỏi lại chính mình, đây quả thực là không thể nói lý sự tình. Mà Phương Quý cũng không có chờ hắn trả lời, mà là tự mình nói ra, nếu như ngươi biết ta chấp niệm là cái gì, liền sẽ rõ ràng ta vì cái gì rõ ràng có thể thư thư phục phục lăn lộn trong Tôn phủ sinh hoạt, lại muốn đi vào vùng chiến trường này, ngươi liền sẽ rõ ràng. Nói đến đây nói lốp, hắn chậm rãi đứng dậy, bỗng nhiên thẳng hướng giữa không trung Bạch Thiên Đạo Sinh vọt tới. Trong thân thể rách nát mà héo mi, thế mà giống như là trong nháy mắt bộc phát ra vô tận liệt diễm. Hung hăng đưa tay, thẳng chộp tới quái nhãn kia, đồng thời gầm thét, ta vì cái gì liều mạng cái mạng này, cũng muốn tiến đến xử lý ngươi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.